Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí sở dĩ biết cái này nghi thức, vẫn là bởi vì Bồ Hàm lúc trước từng mượn đi bút tiên chi bút một đoạn thời gian. Cũng là ở bút tiên chi bút ảnh hưởng hạ, hắn rốt cuộc có đánh sâu vào thần cấp hy vọng mà theo hắn theo như lời. Ở kia đoạn thời gian, hắn thường xuyên sẽ mơ thấy bút tiên chi bút chuyện quá khứ. Ngọn nến, chú văn, hiến tế, điên cuồng người, lột xác thành dị hình thân thể. Mảnh nhỏ cảnh tượng, hỗn độn lại rõ ràng. Hắn đem này đó đều ký lục xuống dưới, dùng để bổ toàn. Toàn biết chi thần, tư liệu, thận tay gửi bản sao một phần cấp Dương Bất Khí. Dương Bất Khí lúc ấy còn kỳ quái, ngươi cho ta thứ này làm gì? Còn viết như vậy tế, ta lại không dùng được. Hiện tại xem ra, chung quy là hắn nông cạn. Dương Bất Khí thầm than khẩu khí, duy trì thành kính cầu nguyện tư thế, lại lần nữa nhắc lại một lần chính mình nhu cầu, rồi sau đó liền ở Khuất Nguyên phức tạp ánh mắt hạ, đứng dậy kết thúc nghi thức, bắt đầu thu thập hết thảy. Lập tức liền phải đến tắt đèn cùng túc quản tra tầm thời gian, mấy thứ này cũng không dám làm người thấy. Không chỉ có không thể làm túc quản thấy, còn có mặt khác năng lực giả. Dương Bất Khí thật sâu nhìn mắt Khuất Nguyên. Lại lần nữa hướng hắn cường điệu hạ bảo mật tầm quan trọng. Khuất Nguyên ngơ ngẩn gật đầu, ngẫm lại lại nhịn không được nói. Người vừa rồi những cái đó, ếch, đảo từ, là đã có hiệu lực sao? Thẳng thắn giảng, ta thật đúng là không xác định. Dương Bất Khí có chút bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Hắn vừa rồi kia chàng nghi thức, từ đầu tới đuôi đều không có được đến chính diện đáp lại. Hắn cũng không biết là bởi vì bút tiên chi bút vẫn ở vào bị phong ấn trạng thái. Vô pháp đáp lại, vẫn là chính mình tin tức căn bản không phát ra đi. Liền tính đối phương tiếp thu tới rồi, nó hay không thật sự sẽ đem những lời này truyền đạt, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Chờ ngày mai đi tòa nhà thực nghiệm nhìn xem đi, Dương Bất Khí thấp giọng nói, nếu thuận lợi nói, hẳn là sẽ có đáp lại. Ân, Khuất Miên không rõ nguyên do gật đầu, chợt ngạc nhiên mà trừng lớn mắt. Người đây là đang làm gì? Dương Bất Khí xem hắn. Lại nhìn xem chính mình trong tay bưng lên huyết nhục, thở dài. Đóng gói a, nói xong, làm cho Khuất Miên mặt, dùng bao ni lông đem huyết nhục tiểu tâm mà trang lên. Khuất Miên, Dương Bất Khí, về sau nói không chừng còn dùng đến, không cần lãng phí, hắn đem bao ni lông chắt hảo, lại tiểu tâm bỏ vào tùy thân mang theo hộp. Nói thực ra, chính mình cũng cảm thấy việc này thái quá, nhưng không có biện pháp a, này thịt vẫn là chính hắn cắt. Hắn chỉ là sẽ tái sinh, lại không phải sẽ không đau. Khuất Miên, ý của ngươi là ta phải cùng loại đồ vật này đãi một đêm. Khả năng không ngừng một đêm, Dương Bất Khí sửa đúng. Nhẫn nhẫn đi, ngươi có thể đơn thuần đem nó coi như ta một bộ phận. Khuất Miên, càng kinh tủng hảo sao. Tuy rằng mặt ngoài trấn định, nhưng trên thực tế, Dương Bất Khí lo lắng đề phòng cả một đêm. Rốt cuộc trước mắt bọn họ cùng Tư Học Lâu bên kia thông tin đã bị hoàn toàn cắt đứt. Nếu cái này biện pháp cũng vô dụng, kia tiếp theo sự tình sẽ phiền toái rất nhiều. Cũng may, kia bút so với hắn tưởng tượng đến muốn đáng tin cậy rất nhiều. Ngày hôm sau mỹ thuật khóa thưởng, Dương Bất Khí cố ý trước thời gian một ít đến phòng học, trộm xốc lên bên cạnh tượng thạch cao, quả nhiên ở dưới phát hiện tờ giấy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy thưởng có tối hôm qua thác bút tiên chi bút truyền đạt tiếng lóng. Không chỉ có như thế, trình tờ giấy thượng nội dung đều là dùng tiếng Anh viết liền, trung gian thậm chí hỗn loạn vài câu hỏa tinh văn. Có thể nói là ở tương đương nỗ lực mà mã hóa. Dương Bất Khí đem tờ giấy đưa cho những người khác xem, Khuất Miên liếc mắt một cái liền nhận ra phương tình chữ viết. Dương Bất Khí đối này không chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc từ đổ nhiên tiếng Anh trình độ, hắn cũng là kiến thức quá. Này mặt trên nói, các nàng hiện tại mỗi tuần nhiều 10 tiết tin tức khóa. Hoài nghi phi rằng bài lão sư không thể tiến vào tòa nhà thực nghiệm. Phòng hiệu trưởng rất có thể ở cần học lâu, nàng yêu cầu đi vào phán định. Nàng còn hỏi Vu lão sư cái kia khốc huyễn kỹ năng có thể hay không dùng. Hắn phiên dịch đến nơi này, mờ mịt ngẩng đầu. Vu lão sư, nhạ, vị này, Dương Bất Khí đã sớm chính mình xem qua một lần. Lúc này đang ở cùng Vu lão sư thương lượng từ đổ nhiên kiến nghị tính khả thi, nghĩ nghĩ, quay đầu đối Khuất Miên nói. Tony, ngươi viết một chút hồi phục, nhớ rõ dùng tiếng Anh, liền nói Vu lão sư năng lực có lẽ có thể sử dụng, nhưng yêu cầu phụ trợ, ít nhất yêu cầu phối trí một cái đẳng cấp. Vu lão sư, chính là cùng Tiểu Trương cùng nhau bị nhốt nhân tâm viện năng lực giả. Lúc trước ở Hoa Mai chung cư khi, từng cùng Từ Đồ Nhiên Dương bất khí hợp tác quá, tố chất. Tu đồ đại sư, hỗn loạn đẳng cấp, kiềm giữ kỹ năng đặc biệt. Từ tính Bồ Tát, mông bản, phòng chế con dấu công cụ. Từ tính Bồ Tát, có thể lấy ở chỉ định vị trí lưu lại đánh dấu. Đánh dấu yêu cầu quán chú lực lượng tới kích phát. Kích phát sau sở hữu đánh dấu tương liên, nhưng đánh vỡ vật lý quy tắc, tự hành hình thành một cái khu vực tuyển cử không gian. Mà, phòng chế con dấu công cụ, có thể từ trong hiện thực lấy cảnh cũng tiến hành phòng chế, chế tạo ra giả dối cảnh tượng tới mê hoặc người khác. Dương Bất Khí ý tưởng là, có thể thử làm Vu lão sư ở tòa nhà thực nghiệm nơi nào đó lưu lại đánh dấu, cùng sử dụng. Phòng chế con dấu công cụ, tiến hành che lấp, mà đối ứng đánh dấu, tác điều hòa ở trí học lâu bên này, bọn họ ước định thời gian, ở hai bên đồng thời kích phát đánh dấu. Có lẽ có thể xây dựng ra khu vực tuyển cử, làm Từ Đồ Nhiên các nàng lướt qua trung gian một đoạn đường, trực tiếp tới trí học lâu. Này biện pháp nhìn được không? Từ Đồ Nhiên bên kia thực mau liền biểu đạt đồng ý, duy nhất vấn đề là, muốn ước định một cái chuẩn xác thời gian, thực sự có chút khó khăn. Thật vất vả định ra một cái thời gian, đã lại qua đi một ngày. Dương Bất Khí đêm đó lại không ngủ hào, rời giường khi thuận miệng hỏi Hạ Khuất Nhiên. Cái kia mới tới đồng học tình huống như thế nào? Tượng Lâm, Dương Bất Khí đoàn người sớm tại hắn tới ngày đầu tiên liền lưu ý hắn. Người này thực sự cổ quái, nhìn qua không giống như là ngoại ý muốn nhập học, nhưng cũng không có muốn tìm kiếm mặt khác năng lực giả ý tứ. Trần Đại Tráng cũng nói, trong ấn tượng trường học không như vậy cá nhân. Dương Bất Khí xác nhận chính mình không có gặp qua hắn, nhưng không biết vì sao, tổng đối hắn kiềm giữ một loại ác cảm. Bản năng không nghĩ tiếp cận, hơn nữa không biết có phải hay không hắn đa tâm, những cái đó nhậm khóa lão sư tựa hồ cũng rất chiếu cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, hơn nữa loại này chiếu cố đang cùng ngày đều tăng, chọn hắn thư khâu hắn phân tần suất cực cao, bại lộ ra địch ý so đối Dương Bất Khí bọn họ chỉ nhiều không ít. Thậm chí ở hắn nhập học ngày đầu tiên, liền bởi vì bị khấu vì phụ phân mà bị phán. Nghiêm trọng trái với nội quy trường học, bị lão sư mang đi trừng phạt. Bất quá hắn cũng không có chuyện gì, không bao lâu liền nguyên vẹn mà đã trở lại. Nhưng thật ra mang đi hắn cái kia lão sư, thỉnh một ngày nghỉ bệnh, ngày hôm sau xuất hiện khi, trên người đều còn mang theo rõ ràng miệng vết thương. Miệng vết thương rất lớn, thực chí mạng, Dương Bất Khí tin tưởng, nếu không phải bởi vì này đó lão sư là cộng sinh vật, vô pháp bị người ngoài gì. Bọn họ bên này sợ không phải lại muốn thiếu một cái lão sư. Đánh kia về sau, mặc kệ hắn học phân bị khâu tới trình độ nào, đều không có lão sư dám trừng phạt hắn. Bất quá đôi hắn làm khó dễ vẫn là không ít, gia hỏa này nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thật ra vẫn luôn không có phát tác. Nói ngắn lại, là cái quái nhân, Dương Bất Khí đám người tạm thời sờ không rõ hắn chi tiết, mấy phen thử cũng không có kết quả. Liền kêu ngồi ở Tượng Lâm bên cạnh Khuất Nhiên thời khắc chú ý hạ. Ngày thường hành động, mấy cái năng lực giả cũng sẽ làm Khuất Nhiên đem người coi chừng, cố tình tránh đi này cổ quái ra hòa. Vì tránh cho để lộ bí mật, thậm chí có một số việc, liền Khuất Nhiên cũng sẽ không nói cho. Khuất Nhiên cũng biết trách nhiệm của chính mình nơi, tất cả đều theo lời làm theo. Lúc này nghe được Dương Bất Khí vấn đề, lập tức nói. Liền vẫn là như vậy. Thần thần thao thao. Ngày thường cùng hắn đáp lời không thấy được hồi một câu, đi học khi cũng hoàn toàn bãi lạn. Nga, đúng rồi, tối hôm qua vẫn tự học khi, có chuyện còn rất kỳ quái. Dương Bất Khí, hắn tự học khóa thượng, ở vẽ tranh. Khuất Miên nói, vẽ rất nhiều hoa, còn có ngôi sao, sau đó vẫn luôn ở mặt trên điểm tới điểm đi, giống ở chơi trò chơi. Ta tò mò nhìn mắt, hắn cùng chủ động cùng ta nói chuyện. Hỏi ta, ngôi sao cùng hoa, nếu đều muốn nói, hẳn là trước trích cái nào? Ngôi sao, Dương Bất Khí trong lòng vừa động, người như thế nào trả lời hắn? Ta nói, kia khẳng định trước trích hoa a, Khuất Miên nói. Rốt cuộc hoa trên mặt đất, ngôi sao ở trên trời. Làm người khẳng định muốn trước làm đến nơi đến chốn, lại nhìn lên. Đình, Dương Bất Khí chạy nhanh xua tay, không cần phát tán, không làm người viết làm văn. Hắn nghe xong lời này cái gì phản ứng? Hắn nghe xong cười một chút, Khuất Miên biểu tình cổ quái, sau đó nói, ta là vai chính, vậy nghe ta. Dương Bất Khí không thể hiểu được, cái gì, không biết à, hắn chính là nói như vậy, sau đó hắn liền lại không để ý tới ta. Khuất Miên nói, chú ý tới Dương Bất Khí biểu tình, Tiểu Tâm nói. Việc này có phải hay không rất quan trọng a? Thực xin lỗi a, ta tối hôm qua xem ngươi vẫn luôn thực lo âu bộ dáng, liền không dám quấy rầy ngươi. Bất quá ta đem việc này cùng đại tráng nói, không có việc gì, không quan hệ. Dương Bất Khí ánh mắt hơi đổi, lắc lắc đầu, chỉ là nghe đi lên có điểm quái, nhưng cùng chúng ta trước mắt xử, quan hệ hẳn là không lớn. Ít nhất không rõ ràng, đối phương thực lực cường hãn đến có thể vô thương một mình đấu một cái cường đại cộng sinh vật, thả trước mắt chính hấp dẫn đại hoè hoa một phương thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đối phương không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý dưới tình huống, bọn họ không cần thiết tự nhiên đâm ngang, bảo trì ứng có phòng bị là được. Việc cấp bách, vẫn là trước cùng Từ Đồ Nhiên bên kia hội hợp. Dương Bất Khí hạ quyết tâm, bước nhanh đi ra phòng ngủ. Cùng Dương Bất Khí bên kia ước định thời gian, là buổi chiều đệ tam tiết khóa sau đệ tam phút. Từ Đồ Nhiên đệ tam tiết khóa đúng là tin tức khóa, tan học sau cấp cùng lớp mặt khác mấy người đệ cái ánh mắt. Ở Lâm Ca yểm hộ hạ, cùng phó ban, Chu Đường cùng đi trước lầu một sinh vật phòng thí nghiệm. Sinh vật phòng thí nghiệm môn cũng đã sớm bị lộng hỏng rồi. Thật sâu vết chảo nhìn thấy ghê người, Từ Đồ Nhiên đứng ở trước cửa, trước âm thầm vòng định ra một mảnh nhỏ quốc thổ, lại phòng bị mà chiều mọi nơi nhìn xung quanh, xác nhận hành lang trống vắng, không người tồn tại sau, Phương Tiểu Tâm duỗi tay, ở trước mặt trên cửa lau lau. Phòng chế con dấu công cụ. Sinh thành ảo giác bị dễ như trở bàn tay mà lau đi, lộ ra dấu ở phía dưới đánh dấu. Phó lớp trưởng thở sâu, lấy ra di động bắt đầu véo thời gian, đến giờ lập tức đem tay ấn thượng ấn ký. Ấn ký dần dần biến lượng, Từ Đồ Nhiên xem thời cơ thành thục, cùng phó lớp trưởng chào hỏi, dẫn đầu mở cửa, đi vào phía sau cửa. Mở cửa nhắm mắt, phong cảnh tượng tựa ở ngay lập tức biến hóa. Từ Đồ Nhiên một chân dẫm không. Bản năng đi phía trước nhảy hạ lấy ổn định thân hình, không nghĩ phía trước vừa lúc một người nghênh lại đây, bị nàng tạp vừa vặn. Ngượng ngùng, Từ Đồ Nhiên vội vàng xin lỗi, Dương Bất Khí che lại cằm, dầu dĩ mà nói thanh không có việc gì, Tiểu Tâm đem người từ trong lòng ngực xả ra tới, đỡ ổn, lại thấy trước mắt môn bị lại lần nữa đẩy ra, lại một người từ bên trong đi ra. Cam, Chu Đường đồng dạng một chân dẫm không, lòng còn sợ hãi. Vị trí này ai chọn? Quá không hữu hảo, được rồi, có thể lại đây liền không tồi. Trần Đại Tráng nói, khẩn trương mà hướng bên cạnh quét quét, dùng sức xoa đem mặt, nỗ lực áp lực trên mặt kinh hỉ. Cứ nhiên thật sự có thể thành, quá tuyệt. Chúng ta tiếp theo làm cái gì? Mang ta đi cần học lâu. Từ Đồ Nhiên lập tức nói, ta muốn qua bên kia dẫm mâm. A, Trần Đại Tráng sửng sốt, Dương Bất Khí yên lặng buông che lại cầm tay, đem người sau này lôi kéo. Nàng ý tứ là, đi cần học lâu thăm dò đường, phán đoán một chút tình huống. Nga, Trần Đại Tráng liên tục gật đầu, phất phất tay. Kia cùng ta tới, chí học lâu cửa sau có đường nhỏ nối thẳng cần học lâu, bên kia không bảo an. Chấm, Từ Đồ Nhiên các nàng ra tới địa điểm, đúng là chí học lâu trên lầu không phòng học. Vu lão sư ở chí học lâu liền vẽ mấy cái đánh dấu, đêm này phòng học trực tiếp cùng tòa nhà thực nghiệm tương liên. Không phòng học nổi. Nhiều có quỷ dị tồn tại, Dương Bất Khí bọn họ vì bảo đảm không có tiểu quái sẽ đi mật báo. Trước tiên làm dọn dẹp, lại lưu lại mấy cái năng lực giả ở phụ cận trông chừng. Hơn nữa đánh dấu bên cạnh cũng cần phải có nhân thủ trông coi giữ gìn. Bởi vậy thực tế cùng Từ Đồ Nhiên các nàng cùng nhau đi trước cần học lâu. Chỉ có Trần Đại Tráng cùng Dương Bất Khí hai người. Các người bên kia đâu? Lại không ai, Dương Bất Khí cố ý hỏi câu, Từ Đồ Nhiên lắc đầu. Phó lớp trưởng thủ đánh dấu, Lâm Ca trông chừng, còn có năng lực giả lúc này đều ở khu dạy học, đuổi bất quá tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lần này thông đạo chiều ngang rất lớn, cũng tương đương háo có thể, duy trì đánh dấu liên tục vận chuyển, yêu cầu ít nhất một cái đăng cấp. Mà Từ Đồ Nhiên đồng bạn bốn người, chỉ có phó lớp trưởng một người đạt tới cái này tiêu chuẩn. Ít nhất bên ngoài thượng là... Hơn nữa nàng lần này vốn dĩ cũng là lại đây điều nghiên địa hình. Vu lão sư khu vực tuyển cử thông đạo so cường công đáng tin cậy, các nàng có nhiều hơn nếm thử không gian. Một khi đã như vậy, kia khẳng định là trước lại đây thăm thăm lại làm quyết định càng bảo hiểm. Khi nói chuyện mấy người đã đi vào cần học lâu nơi cửa sau. Cách trong suốt pha lê đại môn, có thể nhìn đến đại đường một cái thật lớn bể cá, vô số cá vàng đang ở trong đó thành đàn du đãng. Từ khi biến cố phát sinh sau, ta liền không có tới quá nơi này. Trần Đại Tráng ở ngoài cửa tham đầu tham não, mày nhăn lại. Kỳ quái, bên trong khi nào dưỡng cá, nơi này không quá thích hợp. Từ Đổ Nhiên nhấp môi, nỗ lực kêu đình trong đầu vang cái không để yên nguy hiểm biết trước. Chúng ta không cần đều đi vào, lưu hai người ở bên ngoài thủ. Trên người nàng có bút tiên chi bút, đến dựa nó tới phán đoán phòng hiệu trưởng nơi. Nàng cần thiết đến đi vào, đến nỗi một người khác, ta và ngươi đi vào. Dương Bất Khí lập tức nói, chú ý tới những người khác ánh mắt, lại bổ sung một câu. Ta tương đối nại tạo, còn có thể cấp cứu. Hành đi, Chu Đường có chút tiếc nuối. Kia nếu là đã đến giờ các ngươi còn không có ra tới. Các ngươi liền đi, Từ Đồ Nhiên dứt khoát nói. Đừng tiến vào cứu, nói xong, nàng đẩy ra cửa kính, dẫn đầu bước vào trống trải trong đại đường. Đến Sương Hàn Ý nháy mắt dọc theo lưng bò lên trên, đồng thời xuất hiện. Còn có một thanh âm vang lên lượng nhắc nhở âm, chúc mừng ngài, đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên, không thể không nói, nơi này thật sự rất hào phóng. Nàng lần trước ở tòa nhà thực nghiệm văn phòng hướng cấp bậc, một hơi khắc 3500, hiện tại nhiều vô số, đã trở về hơn phân nửa, lúc này tìm đường chết giá trị đã lại quá vạn. Bất quá nơi này cũng xác thật làm người cảm thấy không thoải mái. Hàn Ý cùng cảm giác áp bách không chỗ không ở, trong không khí tựa hồ có cái gì đang ở chớp động, mặc danh cho người ta một loại bị nhìn trộm cảm giác. Từ Đổ Nhiên không tự giác mà đứng dậy, trong lúc vô ý hướng bên cạnh bể cá ngó mắt, hô hấp không khỏi cứng lại. Chỉ thấy kia bể cá, nơi nào còn có cái gì cá vàng. Bơi qua bơi lại, tất cả đều là một đám hình tròn màu đen tiểu cầu. Tiểu cầu trung gian là không được chuyển động trong mắt, chính cách chất lỏng cùng pha lê. Tò mò về phía ngoại nhìn xung quanh. Từ Đồ Nhiên, nàng lệ thường mà cho chính mình một cái tát, rời đi ánh mắt, từ trong túi lấy ra màu bạc phương hộp, thử bẻ vài cái, lại như thế nào cũng bẻ không khai. Một bên Dương Bất Khí, thường quy hiện tượng, gia hỏa này lại túng. Từ Đồ Nhiên một lời khó nói hết mà nhắm mắt, ta yêu cầu một cái bịt kín điểm không gian, căn cứ nàng kinh nghiệm, muốn vòng định quốc thổ nói, tuyển một cái thiên nhiên tồn tại khu vực. Sẽ do tùy tiện vòng càng dùng ít sức, quy tắc chấp hành hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Biệt kín không gian, Dương Bất Khí tả hữu vừa nhìn, ánh mắt dừng ở hành lang cuối. Bên kia, nơi đó có phòng vệ sinh, quảng cáo, hành, liền chỗ đó. Từ Đồ Nhiên gật đầu, đem ba lô điều chỉnh đến trước ngực, cùng Dương Bất Khí cùng nhau đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ven đường vách tường thỉnh thoảng phập phồng, hiện ra quỷ dị hoa văn. Từ Đồ Nhiên chỉ đương nhìn không thấy, vẫn luôn đi đến phòng vệ sinh cửa. Dương Bất Khí bản năng dừng lại bước chân, lại bị Từ Đồ Nhiên túm thủ đoạn, trực tiếp kéo đi vào. Dương Bất Khí, loại này thời điểm, lạc đơn khẳng định nguy hiểm. Từ Đồ Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kéo ra một phiến cách gian môn, đem Dương Bất Khí đẩy đi vào, chính mình theo sát sau đó, quay người đóng lại phòng vệ sinh môn, đồng thời yên lặng mà lại vòng định rồi một lần quốc thổ. Ta tuyên bố, nơi này cấm hết thảy tinh thần ô nhiễm tiến vào, cấm hết thảy ảo giác tiến vào, cấm hết thảy nhìn trộm. Nói xong, thật sâu phun ra khẩu khí. Giây tiếp theo, liền ở Dương Bất Khí kinh ngạc trong ánh mắt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Dương Bất Khí hoảng sợ, vội vàng đem người đỡ lấy. Từ Đồ Nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình không có việc gì, hoãn trong chốc lát mới nói. Bên này thứ này. Giống như thật sự rất lợi hại. Nàng vừa rồi một hơi chế định ba điều quy tắc, kết quả một chế định xong, liền cảm giác thân thể như là bị rút cạn, cả người đều mềm. Tuy nói chế định quy tắc sẽ tiêu hao thể lực, nhưng phản ứng như vậy mãnh liệt, đối Từ Đồ Nhiên tới nói vẫn là lần đầu tiên. Mà này y theo nàng trước mắt thực tiễn kinh nghiệm tới xem, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Này ba điều quy tắc có hiệu lực khi, đối mặt phi thường đại lực cản. Mà này lực cản, đúng là đến từ cần học lâu bên trong, kia cổ làm nàng bản năng kiêng kỵ lực lượng. Từ Đồ Nhiên nhắm mắt lại mở, nỗ lực điều chỉnh một chút hô hấp, phương làm trò Dương Bất Khí mặt, lại lần nữa mở ra cái kia màu bạc phương hộp. Màu đỏ bút máy ở nắp hộp mặt sau tham đầu tham não, thật cẩn thận mà phiêu ra tới. Ở nhìn đến đỡ từ đồ nhiên Dương Bất Khí sau, đương trường xốc lên bút cái, hướng hắn phun ra một ngụm hồng mực nước. Dương Bất Khí, đây là đang làm gì? Nó ở vì ngươi lần trước triệu hoán sinh khí. Không có việc gì, không cần lý nó. Từ đồ nhiên tái nhợt mặt, ngồi ở trên bồn cầu. Bút tiên chi bút, trả lời ta, phòng hiệu trưởng ở chỗ này sao? Bút tiên chi bút cứng còng vài giây, thập phần gian nan mà ở không trung viết xuống đáp án, là. Từ đồ nhiên, ở mấy tầng, bút tiên chi bút, người muốn ta chết liền nói thẳng. Ngụ ý, chính là đọc không đến. Từ đồ nhiên nghĩ nghĩ, chưa từ bỏ ý định nói. Kìa nếu ta một tầng mà mang ngươi hướng lên trên đi, tới rồi riêng tầng lầu, ngươi có thể nhìn ra đáp án sao? Bút tiên chi bút lần này trả lời đến càng mau, ngươi muốn mang ta cùng chết liền nói thẳng. Từ đồ nhiên, đi thôi, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí, chúng ta hiện tại liền một tầng bò lên trên đi, đừng đi, bút tiên chi bút tức khắc luống cuống, lập tức viết nói, đi cũng vô dụng, thật sự. Ta chỉ có thể xác định phòng hiệu trưởng không ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, lại mặt trên ngươi dẫn ta đi ta cũng nhìn không tới a. Từ đồ nhiên chứng thực mà nhìn về phía Dương Bất Khí, người sau bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đáng tiếc, là lời nói thật, hành đi, bất quá, ngay cả bút tiên chi bút cũng vô pháp gần gũi đọc được đáp án. Từ đồ nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt tựa minh bạch cái gì, hơi hơi biến sắc. Bút tiên chi bút, ngươi trả lời ta. Nàng thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đại hoè hoa bản thể, cái này vực vực chủ, liền sống ở tại đây đống trong lâu, phải không? Lời này vừa ra, bút tiên chi bút rõ ràng run rẩy một chút. Lại quá trong chốc lát, mới thấy nó chậm rãi ở không trung viết xuống đáp án, là. Sự tình chính là như vậy. Đêm đó, ký túc xá nữ WC nổi, từ đồ nhiên ôm cánh tay. Đúng sự thật chia sẻ được đến tình báo. Phòng hiệu trưởng liền ở cần học lâu, mà nơi đó mới là chân chính bị nó chiếm lĩnh địa phương. Nó cố tình đem phòng hiệu trưởng dọn qua đi, tự mình trông coi. Ngoài ra, còn có cái tin tức tốt, ít nhất ta ở quá khứ thời điểm, cái kia trong lâu, không có mặt khác người sống tồn tại. Không có, Bạo Phú tỷ trừng lớn mắt, không phải nói có cái năng lực giả phản đồ, thế nó xâm lấn phòng hiệu trưởng. Đúng vậy, nhưng nơi đó hiện tại không có người sống. Từ đồ nhiên nghiêm túc nói, này ý nghĩa, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi tìm được phòng hiệu trưởng đồng tiến đi, như vậy đại hoè hoa liền không có biện pháp lại đem các ngươi thế nào. Phòng hiệu trưởng tiến vào quy tắc cùng xuất bản lần đầu nội quy trường học tương quan, nếu xuất bản lần đầu nội quy trường học không có việc gì, như vậy phòng hiệu trưởng bản chất như cũ là an toàn. Chỉ có năng lực giả có thể đi vào. Mà quái vật vô pháp tiến vào. Hiện tại nan đề chính là, các nàng nên như thế nào đạt tới phòng hiệu trưởng. Còn có thể thế nào, chỉ có thể xông vào. Phó lớp trưởng bực bội mà gặm khởi móng tay, bỗng nhiên giác ra không đúng. Từ từ, ngươi vừa rồi nói. Các ngươi, ân, từ đồ nhiên gật đầu. Đến lúc đó, khẳng định không có khả năng tất cả mọi người tiến vào cần học lâu. Hơn nữa, ta có một cái kế hoạch. Có lẽ có thể đem đại hoài hoa dẫn dắt rời đi. Phó ban hơi hơi nhướng mày, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên đằng khởi một loại vi diệu bất an. Kỹ càng tỉ mỉ nói, trước đó, ta tưởng trước xác định một sự kiện, từ đồ nhiên lại nói, cái kia tầng lầu trưởng chìa khóa A, nếu không cẩn thận đánh mất, các ngươi sẽ gặp cái gì trừng phạt sao? Ở đây mấy cái tầng lầu thượng hai mặt nhìn nhau, Phương Tỉnh dẫn đầu lắc lắc đầu. Chỉ cần không bị túc quản phát hiện, hẳn là liền không có. Làm sao vậy? Không có gì. Từ đồ nhiên ngượng ngùng mà cười một cái. Chính là ta đến lúc đó, khả năng yêu cầu mượn một chút. Phương Tỉnh, căn cứ từ đồ nhiên kế hoạch, tốt nhất là sở hữu tầng lầu trưởng chìa khóa, đều có thể thu về đến nàng trong tay. Mà trước mắt 6 cái tầng lầu trưởng, chỉ có 3 cái là các nàng người. Dư lại 3 cái, đều là quái vật giả trang học sinh. Từ đồ nhiên không thể không ở các nàng trên người tiêu phí điểm thời gian. Rốt cuộc nàng hung tàn gấu Teddy chỉ có một con, một lần chỉ có thể tể một cái. Dựa vào gấu Teddy đem quái vật học sinh xử lý, dư lại mấy cái năng lực giả nhân cơ hội thượng vị, bằng vào xuất chúng học phân, lại đoạt hạ 2 cái tầng lầu trưởng danh ngạch. nhưng mà dư lại một cái danh ngạch, lại là vô luận như thế nào đều đoạt không đến. Tầng lầu trưởng chỉ có ở tại đối ứng tầng lầu học sinh mới có thể đảm nhiệm. Phó lớp trưởng các nàng lúc này đều đã trở thành tầng lầu trưởng. Từ Đồ Nhiên cùng Chu Đường Lâm ca bởi vì cùng Phương Tỉnh một tầng, từ căn bản thượng liền mất đi cạnh tranh tư cách. Muốn lâm thời đổi phòng ngủ khẳng định không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó lớp trưởng các nàng lúc trước cũng là hao tổn tâm cơ, mới làm bốn người phân tán ở bốn cái tầng lầu. Cuối cùng một cái danh ngạch nhiều lần trằn trọc, cuối cùng chảy tới một cái bình thường học sinh trong tay. Sở dĩ nói là, nhiều lần trằn trọc, là bởi vì Từ Đồ Nhiên hoàn toàn sát điên rồi. Quái vật học sinh thượng vị một cái nàng tể một cái, tầng lầu chìa khóa còn không có ấp nhiệt liền truyền cho hạ một người. Thẳng đến cái kia bình thường học sinh tiếp nhận, Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra không làm thịt người. Nàng sửa gửi uy hiếp tin, nặc danh cái loại này. Cho nên, người lá thư kia, đều viết chút cái gì. Trưa hôm đó, khóa gian, Tư Học Lâu không phòng học nổi. Phó lớp trưởng nhìn Từ Đồ Nhiên trong tay nhiều ra tầng lầu trưởng chìa khóa, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Không có gì, chính là nói cho nàng thân phận thật sự đã bị ta xem thấu. Nếu không nghĩ bị thông báo thiên hạ, liền phải đem chìa khóa trộm đặt ở chỉ định địa điểm. Từ Đồ Nhiên đem 6 đem chìa khóa ở trước mặt xếp thành một loạt, vừa lòng gật đầu. Thực hảo, xem ra ta đánh cuộc chính xác. Phó lớp trưởng, không phải ngươi nói, những cái đó ảo ảnh học sinh, sẽ bản năng che giấu tung tích sao? Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình, ta liền trá một chút, vừa lúc liền cấp trá chúng. Phó lớp trưởng, chìa khóa đều tới tay, đó là thời điểm tiến hành bước tiếp theo. Phó lớp trưởng bế lên cánh tay, thật sâu phun ra khẩu khí. Bất quá, ngươi thật xác định ngươi một người được không? Kỳ thật không xác định, bất quá đáng giá nếm thử. Từ Đồ Nhiên ngước mắt xem nàng, ta đi qua cần học lâu, tên kia quá phiền nhân, nếu làm nó nắm giữ sân nhà, chúng ta khẳng định chiếm không được hảo. Cho nên, phương thức tốt nhất, chính là đảo khách thành chủ, làm nó tiến chúng ta sân nhà, mà các ngươi đi trộm ra. Phó ban nhắm mắt, trong lòng vẫn là cảm thấy bất an. Nhưng ký túc xá không phải ngươi sân nhà, ngươi thậm chí liền cái tầng lầu trưởng đều không phải. Sẽ đúng vậy, Từ Đồ Nhiên nghiêm trang gật đầu, chợt nhẹ nhàng cười rộ lên. Yên tâm, ta mệnh rất lớn. Nàng tiểu tâm thu hảo 6 đem chìa khóa, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi thôi, lại phải tin tức khóa, vừa lúc đi cấp đối diện lưu tin tức, nói cho bọn họ, ngày mai lão thời gian, kế hoạch chính thức bắt đầu. Chuyển thiên, buổi chiều. Đệ tam tiết khóa gian, Từ Học Lâu nhị ban đang ở thượng chính là tin tức khóa, chuông tan học một vang, Từ Đồ Nhiên liền cùng phó lớp trưởng trao đổi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đi ra ngoài. Chu Đường cùng Lâm Ca vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở vị trí thượng, trầm mặc mà chú ý đang ở điều chỉnh máy tính tin tức lão sư. Rời đi phòng học, đi trước lầu 1, đi xuống lầu thang, phó lớp trưởng quen cửa quen nẻo mà quải hướng đánh dấu sở tại điểm. Từ Đồ Nhiên tắc một mình rời đi tòa nhà thực nghiệm. Đi ra tòa nhà thực nghiệm nháy mắt, mặt khác bị phân đến nhất ban ba cái năng lực giả vừa lúc vội vàng đuổi tới. Từ Đồ Nhiên lấy tay chống môn, làm các nàng toàn bộ tiến vào, đồng thời ý bảo một chút phó lớp trưởng nơi vị trí, đi theo bước nhanh tiến vào Tư Học Lâu. Tư Học Lâu lầu 2 hướng lên trên, mỗi tầng lầu đều cùng phòng ngủ lâu tương liên, trung gian cách một phiến môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày thời điểm, này đó môn đều ở vào mở ra trạng thái, nhưng nếu là có người chưa kinh cho phép liền xuyên qua môn trở lại ký túc xá, một khi bị tuần tra túc quản phát hiện, tất nhiên muốn thừa nhận thật lớn lửa giận. Từ Đồ Nhiên từ lầu 2 một đường hướng lên trên đi, đem ven đường sở hữu môn tất cả đều nhất nhất khóa lại. Mãi cho đến nhất thượng tầng kia một phiến, nàng đầu tiên là xuyên qua môn, lúc này mới tướng môn nghiêm túc khóa lại. Kể từ đó, liền ngăn chặn sở hữu học sinh tiến vào ký túc xá khả năng. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, điều chỉnh hô hấp, xoay người dọc theo không trung hành lang, tiến vào ký túc xá chung. Thang lầu thượng, nặng nề bước chân đang ở quanh quần. Kỳ ý nghĩa túc quản A-di đang ở tuần tra chung. Lẽ ra, lúc này Từ Đồ Nhiên nhất cần tránh đi chính là nàng, mà sự thật lại là, nàng ở phân biệt trong chốc lát bước chân sau, bước nhanh đón thanh âm kia đuổi qua đi. Dưới lầu, một cái đỉnh túc quản A-di mặt quái dị thân thể nghe tiếng ngẩng đầu, ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên sau, lộ ra một cái lại vui sướng bất quá tươi cười. Nó hiển nhiên đối cái này vừa tiến đến liền tấu nó một đốn học sinh rất có ấn tượng. Bởi vì ở đối tượng mắt nháy mắt, tìm đường chết giá trị thêm 300, thanh âm liền ở Từ Đồ Nhiên trong đầu vang lên, mới 300, Từ Đồ Nhiên ở trong lòng suy một tiếng, trực tiếp đón đi lên. Vừa đi một bên điều ra ý thức nội kỹ năng thêm chút giao diện, cắt 5000 tìm đường chết giá trị, mắt cũng không chớp mà hơn nữa. Người không nên ở thời điểm này trở lại ký túc xá. Túc quản A-di âm chắc chắc mà cười rộ lên, người vi phạm quy định, ta muốn phạt ngươi, ta tuyên bố ngươi bị khai trừ rồi. Từ Đồ Nhiên bước chân không ngừng, đãi đi đến túc quản A-di trước mặt, lại là cũng không thèm nhìn tới, thẳng cùng nàng gặp thoáng qua. Nơi này hiện tại là địa bàn của ta, ta tuyên bố ta mới là túc quản, ngươi lập tức cút xéo cho ta. Từ Đồ Nhiên bước chân kiên định mà đi xuống dưới, chớp mắt liền biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Dư lại túc quản A-di một người, đứng ở thang lầu trung gian, mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu. Ai, lại 2 phút sau, cao cao đại đại túc quản A-di bị vô hình lực lượng trực tiếp đẩy ra ký túc xá đại môn. Dày nặng ván cửa làm cho nó mặt vô tình đóng lại. Nó ngây thơ mờ mịt mà ôm chính mình tùy thân mang theo bút cùng sách vở, hiển nhiên không phải thực lý giải tình huống hiện tại. Bên kia, Từ Đồ Nhiên, làm vừa mới cưỡng chế tiền nhiệm túc quản A-di, chính đại hào phóng phương mà nghênh ngang vào nhà, chiếm cứ thuộc về túc quản văn phòng. Sau đó kéo ra ba lô, lấy ra từ phòng thí nghiệm lấy ra bình giữ ấm, ngăn cách bàn tay, không chút do dự hướng bên trong lấy máu. Chỉ thả một chút, ý tứ là được. Đi theo tìm cái ngăn tủ, đem bình giữ ấm để vào, lại khép lại cửa tủ, liền vết máu, ở cửa tủ thượng một trận bôi. Ta kêu gọi ngài, nàng thấp giọng mở miệng, ngữ khí nặng nề, liền ở chỗ này, ta kêu gọi ngài buông xuống. Cách chương.